Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 290, Nội Chiến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp người quen ở sân bay thật lạ, người có cảm thấy như vậy sao? Tony trêu đùa một câu. Rất lạ là đằng khác. Rốt phụ họa, người muốn mở tiệc sao, kêu nhiều người như vậy. Tony quay sang nhìn Steve thâm ý nói. Stark tránh ra, chúng ta không có thời gian. Tên bác sĩ tâm lý, hắn là hắc thủ sau màn, giống như bác kia cường hóa binh sĩ còn rất nhiều, chúng ta phải ngăn cản bọn hắn được thả ra. Steve vẫn như cũ đem mấy vị Winter Soldier công việc đặt ở vị trí phía trên. Chuyện này sẽ có Liên Hiệp Quốc lo liệu, nhưng thực hiển nhiên Tony hiện tại càng để ý điều lệ chế độ, cho dù thực sự còn có nhiều Winter Soldier ở ngủ say cũng nên từ Liên Hiệp Quốc chờ tổ chức cộng đồng chế định hành động kế hoạch, bằng không Tony kỳ vọng Trung Pháp trị cùng hòa bình chính là một giấy nói suông, một cái chê cười. Ngươi tìm sai người rồi, Tony. Chấm, phán đoán của ngươi sai thì có. Ta chỉ không muốn tên bác sĩ tìm ra bọn hắn sớm mà thôi, Tony. Chấm, cho nên ngươi liền đem Wanda đi ra khỏi nơi an toàn, sau đó còn kéo Clint cùng The Defender vào chuyện này. Ngươi không cảm thấy chuyện này đi quá xa rồi sao, còn ta chỉ đang cố không cho ngươi làm Avenger tan rã. Chúng ta đã không thể quay trở lại khi ngươi ký vào hiệp nghị, Tony. Tony nghe vậy trầm mặc, sau đó nâng lên lòng bàn tay pháo, đồng thời hạ đạt tối hậu thư. Hiện tại, cùng chúng ta trở về. Ross cho ta 36 giờ để mang các ngươi trở về, bây giờ chỉ còn 12 giờ. Ngươi biết ta làm không được, đội trưởng Roger, đầu hàng đi, vì lợi ích của tập thể. Vision cũng ngay lúc này lên tiếng nói. Steve lắc lắc đầu theo sau hạ lệnh nói. Chiến đấu, chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu. Natasha lắc đầu thở dài. Oanh, Tony dẫn đầu bắn ra lòng bàn tay pháo, khai hỏa trận chiến đấu này đệ nhất thương. Tony tự nhiên mà vậy thẳng tắp hướng về Steve phóng đi, những người khác cũng đều tự tìm cho mình đối thủ. Lần này có Akatsuki cùng The Defender gia nhập vào, quy mô chiến đấu so với nguyên tác kinh khủng hơn không ít. Frank mặc dù chỉ là một cái sở hữu công nghệ cao cùng được cường hóa binh sĩ, nhưng hắn lợi hại nhất chính là đầu não, phân tích địch nhân năng lực, sau đó lập ra kế hoạch tác chiến, một đánh hai đánh ba cũng không có vấn đề. Mà sự thật đúng là như vậy, một mình Frank lôi kéo hai cái tuyệt cảnh virus chiến sĩ. Tuyệt cảnh virus huyết thanh mặc dù đã hoàn thiện cộng thêm phóng thích nhiệt độ cao hỏa diễm cùng năng lực tự lành cao, nhưng cũng chỉ cho người dùng đạt đến C cấp thực lực mà thôi. Bốn cái tuyệt cảnh virus chiến sĩ Ross thuê đến cũng chỉ là ban đầu thành phẩm, cho nên thực lực không cao, nếu là thuê đến phía sau thành phẩm tuyệt cảnh virus chiến sĩ sẽ có thêm một loại năng lực của Inhuman. Đối mặt với hai cái tuyệt cảnh virus chiến sĩ, Frank cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Hắn sử dụng chuyên môn nghiên cứu chế tạo nhằm vào tuyệt cảnh virus chiến sĩ vũ khí, không thể nói một kích chế địch nhưng cũng làm này hai người khó có thể phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Peter cùng hắn cơ hữu Harry Osborn thì cùng với Falcon cùng Soldier Winter chiến đấu. Peter, ngươi vận khí rốt cuộc còn tệ đến mức nào? Tại sao lại gặp phải những chuyện như thế này à? Đem Peter kéo lên ván trượt, Harry Osborn thở dài một tiếng nói. New York đại chiến, Lizard, Kingpin, Dr. Octopus, Rhino, Venom, Mutant, Inhuman. Harry Osborn thật không biết mình cái này bằng hữu trải qua bao nhiêu chuyện, bây giờ ngay cả siêu anh hùng nội chiến cũng bị kéo vào. Vận khí này cũng thật đủ cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên hỏi ta lúc này à, Peter cười khổ nói. Hắn cũng không biết mình vận khí cỡ nào tốt, so với những người khác hắn đụng phải ác nhân còn muốn nhiều hơn không ít. Bất quá Peter cũng không có phàn nàn qua, dù sao Ben thúc thúc lời nói vẫn còn ở khắc sâu trong lòng hắn. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hắn có năng lực đi ngăn cản, vậy thì không thể đứng nhìn phạm tội hành vi xảy ra ở trước mắt. Harry Osborn ván trượt cùng Sam bộ đồ bay, hai người tại không trung chiến đấu, bay qua bay lại, ngang tài ngang sức. Tại bên dưới Peter cùng Bucky chiến đấu, có được con nhện cảm ứng cùng Venom chiến y Peter cùng siêu chiến sĩ Bucky đánh một cái ngang tài ngang sức. Peter tuy rằng vẫn là sửa không xong lắm mồm tật xấu, nhưng hắn sớm đã không phải mới ra đời mao đầu tiểu tử. Đối mặt với đã từng Hydra siêu cấp sát thủ cùng trải qua mấy lần cường hóa thêm cánh tay máy móc Soldier Winter, Peter không dám xem thường. Hiu hiu hiu, Peter ở chính mình chung quanh mấy cái tương đối quan trọng vị trí bắn ra mạng nhện áp chế Bucky hoạt động phạm vi cùng tiến công phương hướng, đồng thời phụ trợ bản thân di chuyển. Sau đó Peter tâm thần toàn đắm chìm ở con nhện cảm ứng chung, cẩn thận nắm bắt lấy Bucky động tác. Ngay tại Bucky vừa phóng tới, Peter nháy mắt xoay người nhảy lấy đà, đá ra một chân. Bucky căn bản không nghĩ tới Spider-Man có thể phán đoán được hắn hành động, cũng tinh chuẩn đối chính mình phát động công kích. Tại nguy cơ bên trong Bucky không kịp né tránh, chỉ có thể nâng lên hai tay phòng ngự ở trước người. Phanh, Venom trên y uy lực vào lúc này phát huy ra cường đại lực lượng đánh chung đem Bucky cho đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã sân bay bên trong 3-4 hàng hóa dương. Peter cũng biết Bucky là cường hóa chiến sĩ, hơn nữa trên người áo giáp cũng tương đối cứng cáp cho nên sẽ không có bao nhiêu tổn thương. Thật xin lỗi a, có thể thỉnh ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói sao? Tuy rằng ta biết không khả năng, nhưng ta còn là muốn hỏi một chút. Các ngươi cũng có quyền giữ im lặng và ta muốn gây ấn tượng cho Stark tiên sinh, vì vậy đắc tội rồi. Peter một bên phóng tơ phóng tới, một bên nói, nhưng Peter còn chưa nói xong hắn trước người liền hiện lên một đạo tàn ảnh. Cách chương.